LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2325, chương 2328, quay đầu trả thù. Không phải nói hai cái lòng người năng lực chịu đựng kém. Chủ yếu vẫn là cái tràng diện này. Thật sự là quá dọa người một chút. Thoạt nhìn thậm chí có thể nói là xúc mục kinh tâm. Cũng không biết đến có bao nhiêu khí quan ở chỗ này. Điều này đại biểu nhưng là một cái hoạt bát sinh mệnh. Cái tổ chức này thực sự là cực kỳ tàn ác. Nôn hai cái. Hai người buổi trưa cũng không ăn cái gì. Sở dĩ căn bản không phun ra thứ gì đến. Rất nhanh hai người liền hòa hoãn lại. Tô Minh kinh ngạc nhìn một chút trong này. Vốn đang cho rằng vừa tiến đến. Cái này tổ chức người. Liền sẽ như lâm đại địch. Cùng Tô Minh đánh nhau đây. Thế nhưng là Tô Minh vừa mở mắt nhìn. Phát hiện người phát hiện vật đều không có. Trong lúc nhất thời Tô Minh liền kinh ngạc lên. Mở miệng hỏi một câu. Đây là có chuyện gì? Bên trong làm sao một vài người cũng không có chứ? Buổi trưa ăn xong bữa cơm về sau. Tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Đồng dạng muộn mới có thể đứng lên làm việc. Lão bác sĩ mới vừa nói qua chuyện này. Chỉ bất quá Tô Minh không để ý đến. Tô Minh lập tức con mắt liền sáng lên một cái. Trong lòng tự nhủ không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Cái này há chẳng phải là tại đưa cho chính mình sáng tạo cái cơ hội tốt sao? Thừa dịp những người này ngủ thiếp đi. Tô Minh hoàn toàn có thể đem bọn họ đều chết sạch à. Đến lúc đó chỉ sợ Tô Minh cũng không bao nhiêu hội phí khí lực. Lạc Tiêu Tiêu rất rõ ràng cũng là ý nghĩ này. Con mắt đều sáng lên một hồi lâu. Rõ ràng đã từ vừa mới nhìn thấy những cái kia khí quan ác tâm. Tỉnh lại, Lạc Tiêu Tiêu không dằn nổi nói ra. Tô Minh, người tranh thủ thời gian hỏi một chút hắn. Những người kia đều ở chỗ nào ngủ. Tuy nói bản thân tìm cũng có thể tìm tới. Bất quá dạng như vậy là so sánh phiền phức. Hơn nữa không cẩn thận làm ra động tĩnh tới. Muốn đem người ta cho một đánh tan ý nghĩ. Đoán chừng muốn rơi vào khoảng không. Tô Minh hỏi một câu. Cái tổ chức này lão đại. Ở nơi nào đi ngủ. Còn có những người khác ở nơi nào. Mang ta tới. Cái này lão bác sĩ vô cùng nghe lời. Tại mị hoặc loại điều kiện này dưới. Hắn đã hoàn toàn không thấy bản thân năng lực phán đoán. Tô Minh nói cái gì là cái gì. Tất cả lấy Tô Minh lời nói làm chuẩn. Có cái này lão bác sĩ dẫn đường. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu. Vậy thì thật là không nhẹ nhõm. Không chút nào tốn sức tìm được những người này phòng ngủ. Cái tổ chức này. Tổng cộng mười mấy người mà thôi. Những người này cũng đều là hôm qua làm một cái muộn. Hoàn toàn ở vào loại kia ngày đêm điên đảo sinh hoạt hình thức. Đoán chừng buổi trưa sau khi ăn rồi. Lập tức liền đi ngủ. Ngủ một điểm động tĩnh đều không có. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu lại so sánh chuyên nghiệp. Hai người cơ hồ không phát ra thanh âm gì. Sở dĩ đám người này tại Tô Minh tiến vào phòng ngủ thời điểm. Cơ hồ không có cái gì phát giác. Khả năng bọn họ cảm thấy nơi này đã đầy đủ an toàn. Bởi vì không có người có thể đột phá dân hy phòng khám bệnh đạo kia phòng tuyến. Tính đã nhận ra không thích hợp. Cũng không biết tiến vào phương pháp. Chỉ có lão bác sĩ một người biết rõ. Hắn đối với tổ chức lại thị phi thường trung thành. Sở dĩ đại gia không lo lắng chút nào lão bác sĩ lại bán đứng bọn họ. Người chung một thuyền, cũng là trải qua ở khảo nghiệm. Nhưng bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ ra. Lúc này lão bác sĩ đang không ngừng cho Tô Minh dẫn đường đâu. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu. Ra tay quả thực là gọn gàng. Những người này còn đang ngủ đây. Hai người lại đem bọn họ cho đánh ngất xỉu. Đang ngủ mộng bị đánh ngất xỉu. Còn có đây càng thêm tàn nhẫn sự tình sao? Cũng mang ý nghĩa một mực không tỉnh lại. Tối thiểu nhất trong tương lai mấy giờ bên trong. Là cái bộ dáng này. Tô Minh muốn bắt chính là bọn họ người. Để bọn hắn tỉnh lại không bất cứ ý nghĩa gì. Ngược lại những người này nếu như đã tỉnh lại. Khả năng đặc biệt phiền phức. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu động tác nhanh vô cùng. Chỉ trong chốc lát. Đem những này người toàn bộ đều làm tốt rồi. Hỏi một câu lão bác sĩ. Trong này, còn có người khác sao? Đều ở nơi này. Đã không thấy. Lão bác sĩ rất thành thật trả lời một câu. Tô Minh nghe lời này một cái, liền minh bạch cái này lão bác sĩ đã không có bất kỳ giá trị nào. Hắn cũng là cái tổ chức này người. Nói rõ hắn cũng không phải là cái gì hảo điều. Sở dĩ Tô Minh đi là lập tức, liền đem cái này lão bác sĩ cũng cho đánh ngất xỉu. Bên ngoài khẳng định còn có bọn hắn người. Không có khả năng người toàn bộ ở chỗ này. Khẳng định còn có người phụ trách vận chuyển buôn bán loại hình. Những này là chuyện khẳng định. Bất quá cái này một lát, cũng không cách nào đem những người kia đều tìm cho ra. Dù sao đến lúc đó các loại đem những này người bắt vào đi. Thật tốt xét duyệt một lần. Có cái gì đồng bọn, đại khái cũng đều có thể cho thẩm đi ra. Tô Minh, những người này làm sao làm? Lạc Tiêu Tiêu hỏi một câu. Tô Minh không khỏi dùng loại kia im lặng ánh mắt nhìn một chút Lạc Tiêu Tiêu. Trong lòng tự nhủ đại tỷ ngươi mới là cảnh sát a. Kết quả ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Thế là Tô Minh đã nói. Còn có thể làm sao? Gọi Ninh Thành bên kia ngươi người trong cục đến chứ? Lái nhiều mấy chiếc xe. Tốt nhất mở xe bán tải tới. Đem người đều cho kéo trở về. Lạc Tiêu Tiêu lại nói. Không được, cảnh sát hành động đều có giới hạn. Nơi này là Hải Thị. Ninh Thành cảnh sát không thể tùy tiện vào đến hành động. Tô Minh không nghĩ tới cảnh sát hợp lấy. Còn cùng cổ đại thời điểm những cái kia môn phái võ lâm một dạng. Đại gia phân biệt rõ ràng. Ai cũng đừng nghĩ có cái gì vượt qua. Nếu không cái kia tương đương với phá hư quy củ. Đến lúc đó ảnh hưởng không tốt lắm. Mặc dù không có gì rõ quy định. Bất quá đây cũng là một cái bất thành quy củ. Đại gia nếu là trong này lẫn vào. Muốn an ổn biết điều một chút. Tô Minh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thế là liền hỏi. Vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Bằng không ta gọi điện thoại cho Vương trưởng cục. Để cho hắn liên lạc một chút Hải Thị cục cảnh sát bên này lãnh đạo đi. Cũng coi là đại gia phối hợp với nhau một lần. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Tô Minh hỏi. Người ta nguyện ý không? Cái này có gì không muốn? Tất cả mọi người là một cái hệ thống. Đại gia tự nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Hơn nữa loại án này. Một khi lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Nhất định là oanh động toàn quốc đại án tử. Đem bọn hắn cảnh sát biển cục người cho gọi qua về sau. Tương đương với bọn họ cũng tham dự hắn. Người nói bọn họ vui hay không vui? Lạc Tiêu Tiêu hỏi ngược một câu. Tô Minh nghĩ thông suốt hắn đạo lý. Đây nhất định là một kiện đại án tử. Có thể tưởng tượng hội trở thành một rất lớn tin tức. Đến lúc đó chủ yếu công lao. Không hề nghi ngờ nhất định là Lạc Tiêu Tiêu. Bất quá những người khác. Bao nhiêu hẳn là cũng có thể phân một chút nước canh. Thế là Tô Minh đã nói. Được sao? Chuyện này giao cho ngươi xử lý. Người nắm chắc gọi điện thoại a, một nam một nữ kia người đâu? Còn tại bên trong ăn thịt bò nồi đất sao? Chỉ trong chốc lát. Cái kia giữ trật tự đô thị đội trưởng, liền dẫn một nhóm người đến đây, hung tợn nói hai câu. Trước đó hắn để cho cái kia tiểu lưu manh, cũng là biểu đệ của hắn, lưu lại hai người ở chỗ này theo dõi. Sở dĩ qua sau khi đến, gia hỏa này liền mở miệng hỏi một câu, BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.